Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 359. Chương 359 Một đám phế vật. Cổ Diễm tâm lực thêm vào ở Ngu Thanh Thiển trên người, khiến cho nàng chạy trốn tốc độ xác thật mau thượng rất nhiều. Bất quá kia Lãnh Gia lão giả dù sao cũng là linh hoàng tu vi, thực mau liền đuổi theo. Cổ Diễm cảm nhận được mặt sau người cường truy không tha. Tuy rằng mỗi lần Ngu Thanh Thiển đều sẽ dục sinh cây cối ngăn cản một lát, nhưng ở như vậy đi xuống linh lực một khô kiệt thế tất sẽ bị đuổi tới. Hắn ánh mắt trầm trầm mở miệng nói, Tiểu Thanh Thanh, nếu hắn thật đuổi theo chúng ta, ta liền đem hắn thu vào này tiểu tháp bên trong đến đây đi. Cổ Diễm bị nhốt ở tiểu tháp chung. Tuy rằng không có luyện hóa trở thành chủ nhân, nhưng là lại có thể khống chế đem người hít vào tới. Giống như là lúc trước đối đãi Ngu Thanh Thiển như vậy. Ngu Thanh Thiển nhăn nhăn mày, sư phó, người muốn đem linh hoàng tu vi người lộng tới tiểu tháp vây khốn, yêu cầu trả giá cái gì đại giới? Cổ Diễm bị nhốt ở tiểu tháp chung, trói buộc mất đi linh lực, không thể vận dụng tu vi, tâm lực cũng chịu hạn chế, muốn đem linh hoàng tu vi người vây ở trong tháp, tất nhiên sẽ không nhẹ nhàng. Cổ Diễm nghe ra bảo bối đồ đệ lo lắng, không thèm để ý cười cười. Ta đem hắn vây ở tiểu tháp chung một năm, chỉ là trả giá hôn mê 10 năm đại giới. Tổng so với bị hắn giết chết cường. Ngu Thanh Thiển nghe được hắn trấn an nói trong lòng có chút khổ sở, đối với Cổ Diễm như vậy tịch mịch ngàn năm thật vất vả có thể nương nàng nhìn xem bên ngoài thế. Giới người tới nói, hôn mê 10 năm tư vị khẳng định không dễ chịu. Không, chúng ta còn có cơ hội. Sư phó ta không nghĩ ngươi hôn mê. Ngu Thanh Thiển không chút do dự phủ định Cổ Diễm quyết định. Cổ Diễm nghe được nàng quyết tuyệt, trong lòng đã sớm đông lại băng hồ như là bị ánh mặt trời chiếu rọi. Ấm thượng vài phần, vô luận như thế nào đều không cần cậy mạnh, nhiều nhất chính là hôn mê thời gian mà thôi. Người mệnh so cái gì đều quan trọng. Ngu Thanh Thiển nhấp nhấp môi. Trong lòng cũng có một tia dòng nước ấm xẹt qua. Đây là thầy trò hai người chân chính ý nghĩa thượng cùng sinh cùng tử. Ta nếu dám câu cá, kia tự nhiên sẽ không lấy sinh mệnh vì mồi câu. Nguyên bản Ngu Thanh Thiển trong kế hoạch, Lãnh Gia hẳn là sẽ có điều hành động. Bất quá vẫn là xem nhẹ Lãnh Gia muốn sát chính mình quyết tâm ẩn đi một bên đào vong. Ngu Thanh Thiển một bên cùng linh thực không gian chung hai cây linh thực câu thông. Thật sự bị đuổi theo cũng chỉ có dùng cái kia biện pháp. Nhiều nhất cũng chính là chịu điểm trọng thương, dù sao có tự mình chữa trị năng lực, thực mau là có thể khôi phục, đem người nọ vây ở tiểu tháp chung một năm, sư phó lại không thể vận dụng tu vi, nếu là xuất hiện ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Ngu Thanh Thiển cầm nắm tay, vô luận như thế nào đều không thể làm sư phó trả giá hôn mê 10 năm đại giới cứu chính mình. Cứ như vậy hai người trước sau truy đuổi nửa ngày. Ngu Thanh Thiển trong cơ thể linh lực mỗi lần hao tổn xong một nửa liền sẽ chạy nhanh móc ra dược tề bổ sung, làm mặt sau linh hoàng lão giả nghiến răng nghiến lợi, hắn ánh mắt lộ ra vài phần không cam lòng, cuối cùng thở dài, phóng thích một cái tín hiệu pháo hoa, ly này tòa núi lớn cách đó không xa một thảo nguyên thượng ngồi xếp bằng một người trung niên nam tử. Lúc này thấy trên bầu trời tín hiệu pháo hoa không khỏi nhíu nhíu mày. Như vậy nhiều người còn chảo không được một tiểu nha đầu. Trung niên nam tử hơi không vui hừ lạnh một tiếng. Thật là một đám phế vật. Tự nói xong, một gốc cây nửa trong suốt thực vật xuất hiện ở hắn trước mặt. Ngay sau đó truyền tống tới rồi tên kia câu lũ lão giả phụ cận. Trung niên nam tử vừa xuất hiện liền thấy câu lũ lão giả điên cuồng đuổi theo một đạo thân hình. Hắn tùy ý quét quét phía trước. Ngữ khí trách cứ hỏi, sao lại thế này, liền một cái linh soái tu vi nha đầu đều đuổi không kịp. Thật là mất mặt. Câu lũ lão giả thấy trung niên nam tử đã đến. Nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại thực tức giận, hận không thể đem phía trước Ngu Thanh Thiển bầm thây vạn đoạn. Hết chương.